Bất Diệt Long Đế, chương 1105, Hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Nhan chân bọn người đến Lôi Thần Thành về sau, cũng không có bất kỳ cái gì dị động, chỉ là thả ra khí tức cường đại chân áp trong thành trì lưu lại chút ít trinh sát để bọn hắn không dám loạn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhan chân thần niệm khóa chặt Lục Ly, hắn đường cong rõ ràng khuôn mặt bên trên lộ ra một tia kinh nghi. Bởi vì Lục Ly cảnh giới đã đạt đến hóa thần cảnh, căn cứ Quân Hồng Diệp bọn người giảng thuật mấy năm trước Lục Ly cảnh giới thế nhưng là địa tiên cảnh, mà lại rõ ràng không có đột phá quá lâu. Mấy năm thời gian một thanh niên theo địa tiên cảnh tu luyện đến hóa thần cảnh, vấn đề này nếu là truyền ra về sau, sợ là cửu giới sẽ khiến sóng to gió lớn a coi như danh xưng Nhan gia đệ nhất thiên tài Nhan Thiên Cương, năm đó theo địa tiên đột phá đến hóa thần cũng dùng thời gian 10 năm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhan chân còn nhớ rõ năm đó Lục Ly đi Trung Hoàng giới đại náo gặp thời với, vẫn chưa tới 20 tuổi, thời gian cũng mới đi qua vài chục năm. Thời gian mười mấy năm theo quân hậu cảnh tu luyện tới hóa thần cảnh, cái này độ không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Không thể để cho Lục Ly tiếp tục trưởng thành tiếp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhan chân âm thầm hạ quyết tâm, Lục Ly quá nguy hiểm, giống như tiếp tục để hắn trưởng thành tiếp thành thần tướng sẽ rất nhẹ nhõm. Coi như đi thần giới, nếu có đại cơ duyên, vượt Nhan Thiên Cương cũng không phải là việc khó, đến lúc đó Nhan gia có lẽ sẽ bởi vì hắn mà vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù đối Lục Ly rất là kiêng kỵ, Nhan chân lại cũng không lo lắng hiện tại Lục Ly sẽ cho Nhan gia mang đến quá lớn uy hiếp. Đừng nói Lục Ly cảnh giới bây giờ, cho dù là thành thần hắn cũng nửa điểm e ngại. Bởi vì Nhan gia có thần hoàng thành, trong lịch sử mấy cái thần linh nghĩ phá vỡ, lại không cách nào phá vỡ thần thành. Nhan chân trầm tư một lát, thân thể đằng không mà lên, Nhan gia bốn cái hóa thần lập tức theo sát sau lưng. Bốn người này đều là Nhan gia lão tổ cấp cường giả, thanh nhất sắc hóa thần đỉnh phong, có hai cái là Nhan gia bản tộc bên trong người, còn có hai người là phụ thuộc đi theo Nhan gia cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhan chân đến ngoài thành, tại cự ly Lục Ly vạn trượng địa phương ngừng lại. Vạn trượng cự ly nói xa thì không xa, dùng 5 người thực lực thoáng qua có thể vượt ngang, bất quá cái này cự ly sẽ không khiến cho Lục Ly hiểu lầm, cho là bọn họ lập tức muốn động thủ. Nhan chân mục quang xa xa nhìn qua xa xa Lục Ly, dùng huyền lực chấn động ra khẩu nói. Lục Ly ta là Nhan gia tộc vương Nhan chân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly không có đứng dậy, mục quang đồng dạng xa xa cùng Nhan chân đối mặt, trong tay hắn thiên tà châu lóe lên, đem Hỏa Nguyệt thu vào, lúc này mới lên tiếng nói ra. Nhan tộc vương tốt, hoan nghênh đi vào thủy nguyên giới, không biết các ngươi lần này tới có gì muốn làm là nghĩ thay Nhan cô bọn hắn nhặt xác sao? Lục Ly một điểm mặt mũi đều không cho Nhan chân, bởi vì hắn cho rằng cùng Nhan chân không có gì để nói. Hắn đánh chết Nhan ra mấy cái hóa thần, Nhan ra người liên lụy đấu thiên giới chết bên trên ngàn vạn con dân. Hắn cùng Nhan gia đã là huyết hải thâm cừu, không hòa đàm khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, Nhan chân nửa điểm không hề tức giận, bên cạnh bốn cái lão giả đồng dạng một mặt bình tĩnh, những này lão quái vật lòng dạ đều phi thường sâu, làm sao có thể bởi vì Lục Ly một câu khống chế không nổi tính tình của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhan chân nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bên trong có một cỗ không giận tự uy, làm cho người tin phục vận vị. Lục Ly, ngươi mặc dù xuất thân nho nhỏ đấu thiên giới, nhưng ở phụ cận mấy chục giới diện tới nói cũng coi là tuyệt đỉnh thiên tài. Bản tọa lần này tới không phải đến cùng ngươi trở mặt, nếu có thể, bản tọa muốn cùng ngươi hợp tác một chút, sự tình trước kia ta có thể coi như không có sinh. À, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia vừa đúng kinh ngạc, nhếch miệng nói. Nhan tộc vương thật sự là lòng dạ như biển a, hợp tác ngươi muốn thế nào hợp tác đâu, nếu là hợp tác vậy khẳng định là cả hai cùng có lợi a, kia là tự nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhan Chân miệng đầy nói ra, nếu là hợp tác làm sao có thể để một phương ăn thiệt thòi, bản tọa muốn nói là Lục Ly, ngươi đối với chúng ta Nhan gia biết nhiều ít. Nhan Chân không khai chiến, thế mà tại cái này nói không ngừng Lục Ly cũng không quan trọng, dù sao Hoàng Nguyệt có thể giám sát toàn cục, hắn muốn nhìn một chút Nhan Chân có thể đùa ra trò gian gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, Nhan gia ta hiểu rõ không nhiều, nghe nói là cửu giới đệ nhất gia tộc nhà ngươi lão tổ Nhan Thiên Cương là thần giới đại năng, tại thần giới làm ăn cũng không tệ, còn có các ngươi Nhan gia tại cửu giới lực hiệu triệu rất mạnh, có rất nhiều thần nguyên. Ha ha ha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhan Thiên Cương cười ha ha, trong tiếng cười đều là vẻ kiêu ngạo, mơ hồ có một loại vương bá chi khí phóng thích, nếu là tiểu võ giả đoán chừng sẽ đối với hắn quỳ bái. Hắn cười một hồi mới nói ra, Lục Ly, ngươi có biết trăm vạn năm đến, một mực xưng bá một giới gia tộc có mấy cái sao một cái. Chỉ có chúng ta Nhan gia trăm vạn năm đến chúng ta Nhan gia một mực xưng bá thần hoàng giới chưa bao giờ bị công hãm qua, đây chính là chúng ta Nhan gia lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài ra còn có một điểm cửu giới cái này mấy chục vạn năm qua đột phá rất nhiều thần cảnh, nhưng từng có nửa đều đã chết, còn lại thần cảnh hiện tại tất cả đều đi theo nhà ta lão tổ, đây cũng là chúng ta Nhan gia lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhan Chân rất ngạo, không bằng hắn hoàn toàn chính xác có tự ngạo tiền vốn, tồn tại có trăm vạn năm lịch sử gia tộc có một ít tỷ như Lãnh gia, Quân gia, Trần gia, Ngô gia các loại. Nhưng trong lịch sử bọn hắn những này gia tộc thỉnh thoảng hồi sẽ quật khởi, xưng bá một giới, đáng tiếc không được bao lâu bọn hắn gia tộc liền sẽ bị công kích, bị chạy về bản thân tổ giới, ẩn núp mấy chục vạn năm, mới dám ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu giới bên trong phi thăng đi thần giới thiên tài không ít, cũng chỉ có Nhan Thiên Cương lẫn vào tốt nhất, điểm này không cần hoài nghi. Tựu liền đấu thiên đại đế cũng không sánh nổi, theo đấu thiên đại đế trong giọng nói có thể nghe ra, hắn hiện tại lẫn vào không như Nhan Thiên Cương. Xưng bá cửu giới trăm vạn năm, thần giới có một cái núi dựa cường đại, đây chính là Nhan gia lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đã sớm biết những tài liệu này, Trần Vô Thiên nói cho hắn biết. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại có chút xem thường, Nhan gia mạnh hơn lại như thế nào, hắn đời này chưa từng dựa vào người khác, cũng không thích phụ thuộc người khác. Huống chi đấu thiên giới ngàn vạn con dân chết đi, để hắn khó có thể tiêu tan, cùng Nhan gia thù đã kết xuống, chỉ có tiên huyết mới có thể giải khai. Nhan Chân dừng một chút tiếp tục nói ra, Lục Ly ta biết ngươi muốn đi thần giới, đi theo đấu thiên đại đế. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, đấu thiên đại đế hiện tại có đại phiền toái, thần kiếm tông đắc đội một đại nhân vật, đoán chừng không được bao lâu, thần kiếm tông liền sẽ hôi phi yên diệt. Mà nhà ta lão tổ phía sau chỗ dựa so thần kiếm tông cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, ngươi là lựa chọn cùng một cái thế lực cường đại là địch đâu, vẫn là nghĩ lựa chọn đi thần giới như cá gặp nước nhanh quật khởi đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là bình thường thế lực nhỏ lĩnh, nghe được Nhan Chân, sợ là đã sớm tâm thần động dung. Lục Ly lại không cho đưa không, hắn lười nhác cùng Nhan Chân nhiều lời, trực tiếp hỏi. Vậy ý của ngươi đâu Nhan tộc vương, ngươi cần ta làm thế nào đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất đơn giản, Nhan Chân mở ra điều kiện của mình. Dâng ra thiên tà châu, thứ này coi như đi thần giới cũng sẽ mang cho ngươi đến vô tận phiền phức. Chỉ cần dâng ra thiên tà châu ta có thể cho ngươi rất nhiều thần nguyên, để ngươi sớm ngưng tố thần thể, lại càng dễ đột phá thần cảnh. Đi thần giới nhà ta lão tổ có thể cam đoan cho ngươi vô tận tài nguyên cùng phù hộ, để ngươi tại thần giới nhẹ nhõm quật khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán chừng không cần bao nhiêu năm, ngươi đem có thể đạt tới đấu thiên đại đế độ cao, thậm chí qua nhà ta lão tổ tại thần giới quát tháo phong vân, hùng bá một phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trầm mặc trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian mới mở mắt ra nói ra. Nói nhảm nói xong chúng ta tựu đánh đi, muốn Thiên Tà Châu trực tiếp tới đoạt đi. Giao diện cho điện thoại, cách chương.